Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1003 Thế giới gian truy săn. Bằng phẳng mà rộng lớn chuyến về sườn núi trên đường, sấm rền gió cuốn một hàng năm người cẩn thận mà tiến lên. Đi ở cuối cùng Pháp nhíu nhíu mày hỏi, Lôi, ngươi nói chúng ta từ Hạm Kiều Bảo Dương khai ra tới kia bổn hàng hải nhật ký có thể tin sao? Đoàn trưởng Lôi lộ ra cổ quái thần sắc hỏi lại, thứ này muốn như thế nào mới có thể ra vấn đề? Ngươi là ám chỉ cái kia âm nhạc ra ở chúng ta phía trước liền tìm tới rồi hạm trưởng thất hơn. Nữa còn giả tạo một phần tàn khuyết nhật ký ở lại bên trong. Không, từ thời gian thượng giảng, kia cơ hồ tuyệt đối không thể. Rốt cuộc chúng ta cơ hồ không đi cái gì lối rẽ trực tiếp liền đến Hạm Kiều, Pháp lắc đầu. Tại ý tứ là, Âu Đồ bọn họ đơn từ chiến tranh, tiền tuyến, tiếp viện từ từ mấy cái tàn lưu từ ngữ mấu chốt liền ngắt lời đây là một con thuyền đi đến. Chiến trường chiến hạm hay không quá mức qua loa, rốt cuộc từ hạm trên cầu quan sát toàn hạm, chúng ta căn bản là chưa thấy được bất luận cái gì thoạt nhìn như là vũ khí đồ vật A, 5 người. Trung vội vã đi tuốt đàng trước mặt Phong nghe đến đó rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Chân không chấm đất hầm hừ xoay người trở về thúc giục. Các ngươi đến tột cùng không hiểu biết tình huống hiện tại. Đi thảo luận nơi này đến tột cùng là như thế nào địa phương còn có ý nghĩa sao? Âm nhạc gia đã nắm giữ nơi này tình báo. Giống vừa rồi cái kia tất cả mọi người không có biện pháp trung tâm cơ quan các nàng nhưng chưa? Chắc liền thao tác không được đối thế giới hiểu biết phương diện cũng không phải là ta sao động. Động mồm mép là có thể đuổi theo, nếu không lợi dụng chiến lực ưu thế tốc chiến tốc thắng. Quỷ biết cái kia am hiểu âm mưu quỷ kế âm nhạc ra sẽ cho chúng ta bày ra cái gì bẫy dập. Vasily sở dĩ suy xét luôn mãi cuối cùng lựa chọn làm chúng ta phân công nhau siêu tầm. Còn không phải là vì ở âm nhạc ra có cơ hội bố cục tính kế chúng ta phía trước giải quyết vấn đề. Sao, đoàn trưởng Lôi nghe vậy lại là cười. Hắn dùng hữu lực bàn tay to vỗ vỗ Phong đầu vai nói. Ngươi cho rằng Vasily làm chúng ta phân tán hành động là vì đoạt thời gian. Ở mặt trên ngươi cũng thấy rồi thứ này có bao nhiêu đại. Mà nó tài chất lại hoàn toàn ngăn cách chúng ta sở hữu quảng vực giả quét thủ đoạn nếu cái kia vân. Thường tiên phủ thật sự có thể nắm giữ đến khống chế chỉnh con chiến hạm thủ đoạn. Ngươi cho rằng chúng ta đời này còn có thể tìm được các nàng. Phong luôn luôn thẳng thắn, nghe thế đoạn lời nói lại là có chút trố mắt, sự tình tựa hồ cùng chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau a thân là Pháp sư Pháp tự nhiên là chỉ số thông minh tại tuyến, hắn không có đoàn trưởng như vậy hiểu biết lần này tổng lĩnh đội Vasily. Vốn dĩ nghi hoặc hắn quyết sách hay không tồn tại rất lớn tai họa ngầm. Nhưng nghe đến Lôi như vậy vừa nói, lý giải liền minh bạch. Âu Đồ nói qua vừa rồi cái kia trang bị là yêu cầu dùng linh lực điều khiển. Mà Vân Thường Tiên Phủ có hai cái tác chiến phong cách vừa thấy chính là tu sĩ gia hỏa. Âm nhạc gia là một cái quỷ kế đa đoan người. Nếu nàng sớm đã hiểu biết khống chế này con chiến hạm phương pháp. Như vậy chúng ta ở Hạm Kiều thiết hạ mai phục nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không mắc mưu. Như vậy nàng đại có thể kéo dài tới trò chơi kết thúc làm hai bên cùng nhau thất bại. Hoặc là thậm chí chính mình đi tìm được cái khác cái gì thông quan phương thức đem chính chúng ta. Hố ở chỗ này, nhưng mà chúng ta giống như bây giờ phân tán mở ra. Lấy các nàng chiến lực liền không quá khả năng buông tha bao vây tiễu trừ đơn chi đoàn đội rất tốt. Cơ hội. Bởi vì nàng không có khả năng hiểu biết chúng ta năm chi đoàn đội vừa lúc mỗi một chi đều từng người nắm giữ một loại bất đồng lập tức tiến hành viễn trình chi viện phương thức Lôi gật gật đầu. Không sai, ta nghĩ cũng là thống soái nàng quyết định từ chúng ta năm chi đội ngũ tiến hành truy săn hành động. Khi đã suy xét đến vấn đề, Vasily chính là phải dùng chúng ta mỗi chi đoàn đội chính mình coi như mồi đem địch nhân câu ra tới. Tuy rằng không biết từ hiện tại đến trò chơi kết thúc trầm mặc còn có bao nhiêu thời gian dài. nhưng bằng chúng ta năm chi đội ngũ đối như thế quy mô tạo vật làm thảm thức bài tra là không hiện. Thực muốn ở như thế phức tạp hoàn cảnh hạ hoàn thành đánh chết các nàng mục tiêu. Chỉ có chính chúng ta lộ ra sơ hở, cho các nàng cơ hội động thủ, sau đó hoàn thành xuất kỳ bất ý phản sát nghe đến đó. Pháp đồng tử co rụt lại, vì có thể bảo đảm địch nhân có nắm chắc đối lạc đơn chúng ta phát động công kích. Mặc dù các nàng bản thân không cụ bị kiểm tra đo lường chúng ta vị trí biện pháp, chúng ta cũng muốn bảo đảm trợ giúp các nàng đạt được loại năng lực này, cho nên Vasily cố ý làm. Chúng ta rời xa hạm kiều thậm chí không thêm giám thị. Mà loại này tu sĩ pháp khí loại khống chế trung tâm cơ hồ nhất định có thể bị vân thường tiên phủ. Trung tu sĩ khống chế, như vậy thoạt nhìn ở vì địch nhân tạo thuận lợi ngốc nghếch chiến thuật. Cuối cùng liền biến thành bức địch nhân chui đầu vô lưới kỳ chiêu. Nguyên lai đây mới là cái kia Siberia đại thúc chân chính thực lực. Ta thiếu chút nữa đã bị kia bạo tính tình cùng hèm rượu mũi đã lừa gạt đi. Không hổ là thống soái chỉ định quan chỉ huy a. Bởi vì cấp khó dằn nổi lại một lần chạy đến phía trước dẫn đầu đang ở lăng không đạp bộ phong làm. Như có vài phần không phục, quay đầu lại nói. Chính là các ngươi đừng quên, nếu thật sự ấn cái kia lão quái vật nói đây là một tàu chiến hạm nói. Kia đem trung tâm quyền khống chế chắp tay làm người chẳng phải là cho các nàng mượn dùng hạm thề. Bản thân vũ khí đối chúng ta phát động công kích cơ hội. Nơi này là tầng dưới chót vũ trụ, có thể đối chúng ta tạo thành chí mạng uy hiếp tự động vũ khí căn bản là không tồn tại, pháp hoàn. Toàn nghĩ thông suốt Vasily ý nghĩ, giải thích nói, mà nguyên bản thật vất vả ẩn nấp hành tung thoát ra chúng ta truy kích địch nhân một khi mượn dùng. Hạm tài vũ khí đối chúng ta phát động công kích, chẳng khác nào bại lộ chính mình vị trí càng diệu chính là. Muốn liên tục khống chế hạm tái vũ khí công kích chúng ta. Hơn nữa muốn tránh cho ngộ thương người một nhà, kia các nàng liền không thể không vẫn luôn lưu tại hạm kiều nội. Này chẳng lẽ không phải chúng ta tốt nhất vây sát khí sẽ sao? Đương nhiên, đối phương có âm nhạc ra cái loại này đỉnh cấp mưu sĩ. Không có khả năng không thể tưởng được này đó. Cho nên các nàng cũng chỉ có thể đi lên chúng ta lưu lại duy nhất một cái lộ. Bắt lấy chúng ta phân tán cơ hội lấy ưu thế binh lực tiến hành tiêu diệt từng bộ phận trận tiêu. Diệt nhưng mà liền ở hắn câu này nói xong khi. Lôi đột nhiên hét lớn một tiếng không tốt. Ngoặc kép, một đoàn lôi điện liền ở pháp trước ngực nổ tung thường xuyên cùng chàng chiến đấu. Sấm rền gió cuốn mỗi vị đoàn viên đều tùy thân mang theo khắc chế lôi điểm ma pháp bùa hộ mệnh. Bởi vậy lôi bất thình lình một kích cũng không có đối pháp tạo thành bao lớn thương tổn, mà đột nhiên bùng nổ lôi đoàn trừ bỏ đánh bay pháp ở ngoài. Cũng ở đồng thời sinh ra tính dễ nổ cường điện từ quấy nhiễu. Làm một quả bổn ứng lặng yên không một tiếng động xuyên thấu pháp đầu áo pháp bài xích tính. Chất đặc biệt viên đạn hơi hơi lệch khỏi quỹ đạo, xông vào trước nhất mặt phong người cũng. Như tên, thật sự giống một trận gió giống nhau quát hướng về phía viên đạn phóng tới phương hướng. Lại ở nửa đường không thể không một cái cấp đỉnh, mười mấy căn mắt thường cơ hồ khó có thể phát hiện. Ngân châm liền như vậy âm hiểm mà huyền phù giấu ở hắn nhất định phải đi qua chi lộ giữa không trung. Nhắm ngay hắn hai mắt, yết hầu. Dưới thân yếu hại, đầu gối khuỷu tay, cùng với hết thảy thân thể yếu ớt nhất địa phương, không cần ham chiến, trước gọi, lôi hướng về phía đằng trước gió lớn kêu một tiếng, chính mình lại không có cơ hội đi chạm đến trên người hình xăm huy chương, bởi vì một cái ba con đầu. Đại cầu đang ở phun đồ ba đạo màu xanh lục hỏa long quét ngang tung thiết sấm rền gió cuốn sờ. Chiếm không gian. Bước cho tuy là tốc độ không thua với Khang Tư Ni hắn cũng không thể không tay chân cùng sử dụng lóe. Chuyển xê dịch quay cuồng tránh né. Hết chương.